Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết là tức giận hay là khổ sở, Tiêu Đồng rốt cuộc cũng hiểu tình huống hiện tại. Cô đi đến bên cạnh anh rồi ôm lấy anh từ phía sau. Vĩ à, thế gian này không có gì là không xứng cả. Cô không có bản năng của người mẹ, nhưng cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ này đau lòng. Tề Vĩ nắm lấy bàn tay của cô rồi xoay người lại, đem cô ôm chặt vào trong ngực, rất là chặt, còn có một chút khó xử. Tôi sẽ mua những thứ xứng với cô. Tôi sẽ mua những thứ mà cô thích. Tôi sẽ tìm những thứ làm mà cô đeo lên sẽ không muốn tháo xuống nữa. Đầu của anh dựa trên vai cô, thanh âm cực kỳ trầm thấp dễ nghe vang lên. Tin tưởng tôi nhất định là sẽ làm được. Đây là tình trạng gì chứ? Tần Thành nói rằng anh ta đang nghiêm túc. Còn Ôn Hải Đông bảo cô nên chuẩn bị tinh thần làm cô giáo trong trẻ. Hơn nữa còn là làm lâu dài. Đứa trẻ này vô cùng cố chấp. Nhận định chính xác thứ gì mình muốn sẽ không chịu buông tay. Hơn nữa đây còn là người đầu tiên anh cảm thấy thích. Anh ta nhìn trúng cô, đáng lẽ là nên bá đạo giành lấy mà không cần phải bận tâm suy nghĩ, nhưng là lại làm những hành động như cầu xin cô sao? Anh ta đây là muốn cái gì? Cô không biết, nhưng cô biết mình không thể cho anh ta bởi vì cô không có thứ đó. Anh mang tới hoa tặng cho cô, nói lắp bắp những từ khen ngợi, nhưng cô lại chỉ cảm thấy buồn cười. Anh mua trang sức muốn cô đeo và nhớ đến anh ta, nhưng những thứ anh ta tặng cô lại làm cô cảm thấy không vừa mắt. Anh muốn mua quần áo cho cô. Cô không muốn mặc việc không hợp với cô. Cho dù đẹp cũng chỉ là vì quá đắt. Anh đưa cô đi ăn. Cô chỉ chăm chú nghiên cứu giấy gói, không để tâm anh ở một bên. Anh đưa cô đến quán bar. Cô lại vì những ly cốc tai nhiều màu sắc ở trước mặt mà ngẩn ngơ người. Mặc cho nhập vang bên bàn tay một bài rồi một bài, mà anh thì đứng ngơ ngác ở một bên. Anh bởi vì cô đem sợi dây chuyền anh tặng bán đi mà nổi giận. Trong mắt hiện rõ sự thất vọng cùng khổ sở. Mà cô lại không muốn hiểu anh muốn gì. Kỳ lạ, cô cũng không phải là cướp mất đồ chơi của anh. Anh ta cũng đã nhận được thứ anh ta muốn khi bỏ tiền ra. Vậy thì anh còn muốn cái gì nữa chứ? Hay là anh ta vẫn cướp được của người, vẫn chưa tính là thắng mà phải cướp được cả tâm nữa đây? Nói như vậy có vẻ hợp lý hơn. Nhưng anh cùng với cô thì sau này làm sao tách ra được chứ? Anh nói muốn cố gắng để sống với cô. Thật là nực cười. Cô thì có tài đức gì, còn phải đuổi theo những người khác, dám để người khác cầu xin xứng đôi với cô sao? Huống hồ trên thế giới này, ai không xứng với ai, coi như cô có là nữ hoàng, cũng không nhất định phải xứng với tên ăn xin ở bên đường. Nhưng mà xứng với... Cô hơi nhíu mày lại, trong câu nói này ẩn chứa quá nhiều tình cảm, biểu lộ trong đó một cách không đơn thuần. Phiền não ở trong lòng, tâm tình của cô rất ít khi bị người khác ảnh hưởng, một lúc làm việc cũng luôn theo cảm tính. Nhưng mà hiện tại không có cách nào cười một tiếng được. Thật là nhức đầu. Thôi thì không nên suy nghĩ nữa. Cô luôn muốn được tự do. Làm sao có thể vì một chút chuyện này mà phiền lòng được chứ? Dù sao ngày nào đó chuyện sẽ giữ thắng tỏ. Đến lúc đó sẽ tính tiếp. Hiện tại suy nghĩ cũng không có tác dụng gì cả. Tục ngữ nói không sai. Xe tới trước núi tất là có đường. Có đường phải có xe. Mà nhầm rồi. Là thuyền tới đầu cầu tự thẳng. Đầu năm nay rất là phổ biến nha. Thuận theo tự nhiên. Nếu như không tìm được đường đi cũng lắm là đâm thẳng, cho nên cứ mặc kệ anh ta, cứ như vậy đi. Tôi đã đều làm tất cả mọi thứ rồi, tại sao cô ấy không giống như các anh nói, chạy tới thể hiện tình cảm với tôi chứ? Tề Vĩ nằm ở trên bàn không còn hơi sức. Cái này thì... Trường Sơn suy tư. Cô ấy không thèm để ý đến, không bận tâm tôi làm những việc đó là vì cô ấy. Một chút cũng không đẹp để ý đến tôi. Anh bắt đầu nôn nóng. Cô ấy chưa từng chớp mắt vì tôi. Bản thân tôi, những thứ tôi mua đều không phải là thứ cô ấy muốn. Anh tóm lấy cổ áo của Trường Sơn. Tôi phải làm gì thì cô ấy mới chịu nhận tôi đây? Làm sao để mê hoặc đầu óc của cô ấy đây? Anh nói thật lòng cho tôi biết đi. Trường Sơn bị anh nắm lấy cổ áo, nói không nên lời. Bởi vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt dần dần tím lại. Lý Thực ở một bên chợt nhận ra một điều. Quản lý à, rốt cuộc anh giận dỗi là vì muốn làm cho cô ấy yêu anh, hay là bởi vì thật ra anh đã yêu cô ấy chứ? Tôi đương nhiên là... Đương nhiên là cái gì? Anh không biết. Anh chỉ biết ban đầu tặng bó hoa kia là thật lòng muốn cho cô cười, khen ngợi cô cũng là lời nói thật. Anh hy vọng được nhìn thấy cô mặc quần áo anh mua, mang trang sức anh tặng, thấy được cặp mắt to của cô nhìn anh. Vì vậy, lúc anh nhìn thấy sợi dây chuyền kia trên cổ của một người phụ nữ khác, anh đã cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân. Cô tuyệt đối không để tâm đến anh, đã cố gắng tìm những món đồ tốt nhất để tặng cho cô. Lúc đó anh thực sự rất là tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net